Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 34, xâm lấn. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, quyến tộc của tà thần đến. Gào, kẻ địch ở đâu? Không rõ. Chúng ta không kịp nhìn thấy chúng. Akaiota CS hoạt phương trận. Bọn hắn có thể di chuyển giữa các bóng tối. Ngăn cản hắn. Vương trưởng lão bị khống chế. Trần trưởng lão lúc trước cũng bị kẻ địch khống chế kéo vào dị không gian. Ngăn cản. Chiến tranh đột nhiên nổ ra chê y khắp thế giới. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Tất cả các tổ chức ma thuật chê y thế giới đều đồng loạt bị đột Kaiota CS. Vô số phương trận cùng ma pháp trận. Âm dương kết giới được bọn hắn bày sẵn hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Thậm chí đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa hiểu được hình thức tấn công của kẻ địch. Bọn hắn chỉ nhìn thấy từng đồng bạn của mình lần lượt bước về phía bóng tối. Sau đó có vô số bàn tay với làn da thô ráp màu xám kéo hắn chìm vào bóng tối và biến mất. Âm thanh gặm nhấm cùng tiếng xương gãy là thứ cuối cùng họ có thể nghe thấy từ đồng bạn của mình. Kéo theo là im lặng chết chóc. Tại Edo, ánh lửa đang nổi lên bốn phía. Tiếng kêu gào thảm thiết đứt quãng vang lên xé ngang màn đêm. Bao phủ khắp ngôi thành cổ kính. Lão gia chủ Sayanomiya cùng Kuhausuka được gần 20 âm dương sư tinh nhuệ của âm dương hiệp hội vây quanh. Chê y tay bọn hắn nắm chặt đủ loại bùa chú. Hàng trăm thức thần không ngừng tản ra theo dõi bốn phía. Renju đâu? Renju gia chủ truyền tin báo rằng đang bị vây tại giao lộ cách đây ba con đường. Đại nhân, một tên ninja đứng bên cạnh hắn. Vừa dùng ám khí ném vào trong bóng tối vừa nói. Trời đã vào cuối đông. Khiến cho ban đêm kéo dài hơn. Không phải là dấu hiệu tốt cho bọn hắn. Báo cáo. Chúng ta đã xử lý được một con quái vật. Mời ngài xem xét. Đột nhiên đám người âm dương sư hơi nhốn nháo rồi tách ra. Mở đường cho hai tên ninja kéo theo xác của một con. Quái vật. Chê y mặt đất tiến tới. Một nửa cảnh giới bên ngoài. Ngươi cùng ngươi. Dùng âm dương thuật chế tạo ánh sáng. Đảm bảo có ít bóng tối nhất có thể. Kuhausuka gia chủ. Cùng ta kiểm tra kẻ địch là cái gì. Rõ. Lão già Sayanomiya nhanh chóng ra lệnh. Rồi tiến tới bên cạnh xác của quái vật. Trong mắt của hắn co rút lại. Hơi lạnh thấu xương xuất hiện trong lòng. Nó là cái quái vật gì? Còn quái vật nằm chê y mặt đất có hình người. Nhưng rõ ràng không thể nào là người. Chấm. Nó có răng nanh dài. Làn da xám cùng thô cứng như của động vật. Đôi mắt màu vàng vẫn trợn trừng. Cánh tay của nó kéo dài từ vai đến tận bàn chân. Đầu ngón tay mọc ra đủ loại nanh vuốt dài sắc nhọn. Cơ thể của con quái vật còng xuống giống như một người gù. Nhìn qua kỳ dị mà vặn vẹo, trong lúc lão gia chủ Sayanomiya cúi xuống, hắn không chú ý rằng nguồn sáng sau lưng hắn đã tạo ra một vệt bóng tối dưới chân. Hai âm dương sư được giao nhiệm vụ chiếu sáng xung quanh cũng không chú ý đến vị trí trung tâm. Đột nhiên từ trong bóng tối dưới thân lão gia chủ Sayanomiya, một bàn tay xám dài ngoẵng duỗi ra. Móng tay sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng của M Dương Sư cùng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến gia chủ nhà Sayanomiya làm ra lựa chọn chính xác. Hắn xoay người lăn một vòng chê y mặt đất, suýt soát né được móng tay sắc nhọn của kẻ địch. Hàng loạt kết giới bảo vệ chê y quần áo bị móng tay xé rách như đâm qua tờ giấy mỏng. Chuỳnh. Quảng cáo, bên cạnh hắn, vài tên ninja cũng phản ứng cực nhanh, lập tức quăng lưới bắt lấy cánh tay còn đang vươn ra. Sau đó kéo con quái vật ra khỏi bóng tối. Con quái vật khi bị kéo ra khỏi dị thứ nguyên đương nhiên không thể chống lại được hàng loạt âm dương sư tinh nhuệ cùng đám ninja. Rất nhanh liền bị chém giết tại chỗ. Gia chủ nhà Sayanomiya sắc mặt biến ảo. Vừa nghĩ vừa sợ, đột nhiên, Lại có một tên âm dương sư lảo đảo chạy tới. Sắc mặt vui mừng nắm chặt tờ giấy. Báo cáo đại nhân, chúng ta nhận được tình báo từ tổ chức ma thuật Whitnickmurt tại Anh Quốc. Bọn hắn nói ma thuật vương truyền thông tin hướng dẫn cách đối phó lũ quái vật này. Nhanh đưa đây, đang trong trạng thái lo lắng bỗng lại nhận được tin tức tốt. Lão già cũng không thèm chú ý tới trang phục bị bụi làm bẩn của mình. Vội vàng lao lên giật tờ giấy trong tay tên âm dương sư. Sau khi nhanh chóng đọc xong, sắc mặt hắn tràn đầy cây ết iota pê sợ. Whitnickmurt báo tin, theo thông tin từ ma thuật vương, quái vật có tên là Dimensional Sambler, thợ săn từ bên ngoài. Chúng có nguồn gốc từ chiều không gian thấp hơn. Khi đến thế giới của chúng ta sẽ có khả năng dịch chuyển giữa các bóng tối và khả năng chuyển đổi Kaiota CS thước các bộ phận cơ thể tùy ý. Vui lòng lưu ý cách đi săn của chúng là bằng khống chế tinh thần, để con mồi tiếp cận bóng tối. Sau đó sẽ kéo con mồi vào chiều không gian thấp hơn để cắn nuốt linh hồn và lý trí. Có thể sử dụng móng vuốt với khả năng phá ma thuật để giết chết con mồi mạnh mẽ. Có thể tập trung số đông để tăng cường khả năng khống chế tinh thần. Điểm yếu, chỉ có thể dùng bóng tối làm cửa sổ để nhìn thế giới chúng ta. Lưu ý chỉ để lại một bóng tối duy nhất khi dụ chúng xuất hiện. Phương án xử lý, sử dụng phép thuật để bảo vệ tinh thần. Phân tổ 5 người, lấy bóng của một người làm mồi nhử. Cần tối thiểu 2 thành viên có khả năng cận chiến. Xin các vị thận trọng. Whitnickmurt, tất cả các âm dương sư cùng ninja, hợp lại làm nhóm 5 người, lợi dụng một người dùng chính bóng của mình làm mồi nhử. Giết chết bọn hắn, phân ra một tiểu đội 10 người, lập tức xuất phát đi cứu viện Renju gia chủ. Các nhóm 5 người lấy trung tâm Edo làm điểm tựa, mở rộng phạm vi giết địch, cố gắng cứu càng nhiều dân chúng càng tốt. Từng mệnh lệnh liên tục được phát ra từ miệng của gia chủ nhà Sayanomiya cùng Kuhausuka. Mà các âm dương sư cùng ninja cũng nhanh chóng tuân theo. Chỉ trong chốc lát, đám người đều phân thành các nhóm nhỏ. Tản ra các khu phố bắt đầu chém giết kịch liệt. Sau đó, gia chủ nhà Sayanomiya cùng Kuhausuka mới dám thở ra một hơi. Lo lắng nhìn về phía bắc. Bọn hắn biết trận chiến quyết định không phải là giữa các thành viên của thế giới ma thuật cùng bọn quái vật, mà là trận chiến của các vị thí thần giả. Ngoài thành Edo, bóng tối ngày càng thâm trầm hơn, dường như ngày càng có nhiều thứ trốn ở bên trong. Bắc cực, vĩ độ 85. Đây là Bắc Băng Dương, nơi không hề có đất liền mà chỉ có những tảng băng lớn lơ lửng trên y mặt nước biển. Chuyện, quảng cáo, bóng đêm bao phủ toàn bộ bầu trời. Tại điểm cực bắc như vĩ độ 85, ban đêm vùng cực trung bình kéo dài gần 2 tháng. Chỉ có ánh sao trời là nguồn sáng duy nhất. 4 vị thí thần giả phân làm 3 nhóm. Đứng tại 3 tảng băng lớn cách nhau vài trăm mét. Bọn hắn không ai nói gì. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, một thứ gì đó đang phủ xuống. Sự tồn tại của nó mãnh liệt. Sự kinh khủng của nó đáng sợ. Sự hỗn loạn của nó lan tỏa chê y bầu trời tối đen. Chê y bầu trời, không gian, đang dần bị xé nát. Bản năng không ngừng thúc giục 4 vị thí thần giả về sự nguy hiểm của vật sắp tới. Đó là thứ gì? Phu nhân Aisa ngơ ngác hỏi 3 vị thí thần giả. Giọng nói của nàng lạc mất trong cơn gió của biển Bắc Băng Dương. Từ tảng băng cao nhất, Masamune truyền âm tới 3 người còn lại. Lát nữa, khi chiến đấu, chúng ta cần nhắm mắt. Tại sao? Lua Hao hỏi hắn, mà hầu tước Vô Ban cùng phu nhân Aisa cũng nhìn lại. Thanh niên tóc đen đưa ra câu trả lời. Ánh mắt vẫn không rời bầu trời. Hắn đột nhiên cảm thấy may mắn là Bắc Cực đang nằm trong mùa đêm kéo dài. Ít nhất sẽ khó để nhìn thấy rõ hình dạng của nó, con người, nhìn thấy, Vạn vật bằng con mắt và xúc cảm. Xúc cảm là do não bộ tạo ra. Hình ảnh là do con mắt tạo ra. Cụ thể là thủy tinh thể của mắt. Ánh sáng xuyên qua thủy tinh thể, tạo thành thông tin lan truyền tới não bộ. Các vị có bao giờ tự hỏi vì sao thủy tinh thể cần phải có cấu tạo phức tạp như vậy? Liệu chúng ta có đang thực sự nhìn thấy chân thực, hay là thủy tinh thể cùng não bộ đang bảo vệ lý trí của chúng ta? Liệu não bộ thực sự chỉ có thể 10 hay 90 còn lại được sử dụng để biến chân thực thành cảm xúc và hình ảnh mà chúng ta có thể hiểu được? Lời nói của hắn khiến các vị thí thần giả nghiêm nghị trong lòng. Hầu tước Vô Ban là người đầu tiên nhắm mắt lại. Trực giác của hắn là tốt nhất trong số những người ở đây. Ngay sau đó, phu nhân Aisa cũng bay đến gần hắn, lấy một tấm khăn che mắt mình. Lu Hao nắm chặt bàn tay, đột nhiên phát hiện Masamune tiếp tục nói với nàng. Lu Hao, để Vô Ban cận chiến là chính. Hắn có quyền năng tăng lực lượng cơ thể, chắc sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề. Nữ giáo chủ biến sắc, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên vì tức giận. Cái gì? Ngươi không tin tưởng ta sao? Phu quân, không, do ta đã nhận ra. Nó, là ai? Lu Hao ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy bất an. Lần đầu tiên kể từ khi quen Masamune, nàng thấy chê y gương mặt hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Aisa cùng Vô Ban cũng nghỉnh tai nghe. Nó là download, kẻ xé mở màn che. Great O-One có khả năng kiểm soát cấu trúc không gian. Giọng nói của hắn nghiến răng nghiến lợi. Tại sao lại trực tiếp xuất hiện tà thần cấp cao A cách chương?